Ngụy Tử Hoành xoay chuyển ánh mắt, hoành tay vỗ, cái này chim bói cá đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, toàn thân lông chim nổ tung, đúng là chiêm chiếp vừa gọi, nhào cánh nhảy lên. Nàng vừa rồi tránh ra, một cỗ vô hình cương phong tự phía dưới đảo qua, đại khí bên trong truyền đến một trận ngột ngạt tiếng vọng, cả kinh nó chiêm chiếp vừa gọi, hướng phía phong thành xương vị trí cũng như chạy trốn bay trở về. Ngụy Tử Hoành nhìn đào tẩu, khó lại bắt lấy, cũng liền không chú ý nữa. Cái này hóa sinh công đúng như là đối phương sở liệu, thời gian sử dụng pháp lực hao tổn rất nhiều, bất quá hắn công pháp này giống như cùng nhà mình hợp khế phi thường, một đường tu hành đến nay, chưa từng nửa phần nan quan, thậm chí so tu luyện huyền đan chiếu chiều khói còn muốn thuận lợi mấy phần, sớm đã là luyện đến thu phóng tự nhiên tình trạng. Phong Thành Xương thừa dịp chim bói cá tập kích đối thủ thời điểm, đã là nắm lấy cơ hội, đem kia âm hạc đục lấy tinh nguyên chi khí tôi nuôi một lần, lại khẽ vô phía dưới, liền hóa một sợi nhẹ nhàng hơi khói, biến mất nhập không, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt dùng làm sát chiêu. Lại giơ tay lên, liền có bốn cái bài phù bay ra, một trận linh quang trận tránh, bay ra bốn đầu màu xanh giao long, bất quá thân hình nhược hư như thực, đều là tinh phách hình dáng tướng mạo. Kia mặc giao gặp đây, lại như là thụ kích, tiếng giống to bên trong, xông lên phía trước, thuận lúc cùng cắn xé làm một đoàn. Ngụy Tử Hoành không để ý tới, ống tay háo vừa nhấc, ba cái ngân hoàn hướng phía trước vọt tới. Phong Thành Xương thì đem kia quạt lông lay động, đem vô xuống, bất quá kia phiến nhưng lại là nhỏ một vòng. Hắn tứ phương một chút, phát hiện đã là bay đến một chỗ vách núi khắp nơi trên đất địa giới bên trong. Mặc dù lần này chỗ đi nơi này khắp nơi núi cao ngọn núi hiểm trở, bất lợi cho hắn chằn trọc xê dịch, nhưng đây cũng là hắn cố ý gây nên. Hắn còn lại thủ đoạn không nhiều, vô luận là chính diện công chiến, mà là bay vút du đấu, đều không khả năng thắng là đối thủ, là lấy chỉ có thể dùng tới kỳ dị kế sách. Hắn nói nhỏ vài tiếng, kia chim bói cá vang dội một tiếng huýt dài, quạt cánh lăng không, làm bộ muôn sông. Ngụy Tử Hoành ánh mắt hơi cảnh giác, còn có một tia phiền chán chi sắc, hắn mấy lần lĩnh giáo qua cái này linh điểu đột kích, chỉ là bay lượn quá nhanh, lại rất đúng cơ cảnh linh hoạt, nếu không phải tìm không thấy cơ hội, sớm là đem đánh chết giết. Phong Thành Xương thì thừa dịp hắn không hướng vào, ống tay háo rủ xuống, vô thanh vô tức vứt xuống mấy cái bài phù, sau lưng cánh vỗ, lấy một ngọn núi là che lấp, lách mình tránh đến hậu phương. Ngụy Tử Hoành gặp một cái mới thoáng cái, trong mắt liền mất đi đối phương tăm hơi. Nhìn chung quanh một lần, hắn cũng sẽ không xuôi theo đối phương hành vi chi lộ nhi đi, trên thân cương khí một đẳng, đưa tay hướng về phía trước nhấn một cái, đem cản ở vách núi phía trước một kích đập nát, tự bạo rơi nát trong đá đi xuyên qua đi. Cách xa nhau hai người đấu pháp chi địa ước chừng hơn 10 dặm bên ngoài, Phương Tâm Ngạn chính ghé vào một nhỏ chim khách phía trên, quan sát từ đằng xa chiến cuộc. Mới lúc đến, Phong Thành Xương liền mệnh hắn tránh ở chỗ này. Vô luận phát sinh chuyện gì, đều không được ra. Chỉ là hắn càng xem càng là kinh hãi, thầm nghĩ, không tốt, Phong Sư Huynh giống như không phải người này đối thủ, sao sẽ như thế? Nếu là Phong Sư Huynh cũng là bại, ta lại nên làm thế nào cho phải? Nếu là ngay cả Phong Thành Xương cũng là bại, Hoàng Vũ Công chính là lại yêu thích hắn, cũng cần cho môn bên trong một cái công đạo. Tâm hắn hạ vô cùng nóng nảy. Tự hỏi giúp thế nào sấn Phong Thành Xương một thanh, chỉ là bất quá một cái huyền quang tu sĩ. Trước mắt hai tên Nguyên Anh tam nặng cảnh tu sĩ đấu pháp, thôi nói nhúng tay, ngay cả tới gần một chút cũng là không thể. Trong đầu liên tục chuyển cái qua suy nghĩ, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, vỗ tay nói, có. Hắn đem vạn thú vòng lấy ra ngoài, trong tay run lên mấy run. Một đạo linh quang hiện lên, liền thả một sắt cánh nhưng ra. Chỉ là nhìn lại ngốc ngây ngốc, không có chút nào nửa phần thần thái. Cái này ưng là tự ngôn hiểu dương chỗ đoạt đến, nhưng bởi vì đối nguyên chủ trung tâm, làm sao cũng không chịu khuất phục với hắn. Thậm chí không chịu nuốt nam hoa trong môn nuôi nâng huyết thực, cho nên tại hồ tam toàn dưới đề nghị, lấy nam hoa cấm thuật cưỡng ép đem thuần phục, mặc dù từ đó về sau, này ưng liền đả thương linh trí, không có khả năng lại có bất kỳ pháp lực tiến cảnh, nhưng hắn tự nhận đến nguyên anh cảnh lúc, sẽ có tốt hơn linh cầm tới tay, trước mắt chỉ cần có thể sai xử liền tốt, liền lập tức đáp ứng xuống, đến giờ phút này, đã là có thể đơn giản sai xử. Đầu này sắt cánh nhưng có thể so với nguyên anh chân nhân, hắn nghĩ ngợi nếu là tại hai người động thủ lúc giết tới, đủ nhiễu loạn chiến cuộc, nói không chừng liền Phong Thành Xương nhưng cho tạo ra cơ hội. Thấp khẽ quát một tiếng, đưa tay đối đầu ưng đập mấy lần, cái này ưng liền vỗ cánh đi không, nửa tiếng không vang hướng trong sơn cốc bay đi. Mà lúc này sơn lĩnh một bên khác, Hàn Tá Thành chính cưỡi Cương Vân Nhi đến, hắn cũng là nhìn thấy phía trước có độn quang lấp lóe, tưởng rằng Bích Vũ Hiên bên trong người đang cùng Nam Hoa phái tới nhân giao thủ, liền lại đem tốc độ bay thêm nhanh thêm mấy phần, muốn đuổi đến đi lên tương trợ. Nhưng đến chỗ gần, nhìn lên gặp phía dưới cảnh tượng, lại là giật mình, nói, là Ngụy Sư Huynh. Người kia là ai? Nhìn lại ngược lại giống như ngay cả luyện liền pháp thân chi sĩ. Hắn nhìn chỉ chốc lát, quyết định đưa tay giúp đỡ một thanh. Hắn bất quá nguyên anh nhất trọng cảnh, lấy tự thân pháp lực lại là không làm gì được tam trọng cảnh tu sĩ, nhưng hắn có Trương Diễn ban tặng ngọc sách nơi tay, lại là cũng có mấy phần lòng tin. Liền đem đám mây đè ép, lặn hạ độn quang, muốn lân cận tìm một cơ hội xuất thủ. Trong núi hai vệt độn quang bay đi, phong thành xương dọc theo vách núi cuốn truyền đi, liền là không cùng Ngụy Tử Hoành chính diện giao thủ, cái sau biết giống như bực này du đấu chi thuật, liền là tranh tài mấy ngày cũng có khả năng, trước mắt tóm lại hắn phần thắng khá lớn, cho nên không có nửa điểm không kiên nhẫn, vững vàng dán tại người này sau lưng, thỉnh thoảng lấy pháp lực liều kích một lần. Hai người chiến đấu khoảng chừng sau nửa canh giờ, phong thành xương lại một lần tự một tòa tràn đầy kiên nham đỉnh núi chuyển qua. Như chuyện như thế, lúc trước đã là làm không biết bao nhiêu hồi, Ngụy Tử Hoành đang muốn theo sau lúc, đột nhiên cảm ứng khác thường, ngửa đầu nhìn một cái, chỉ thấy phía trên lao xuống một đầu lớn ưng, cái này ưng mới còn tại xa hơn ngoài 10 dặm xoay quanh, có thể kết luận không phải là đối thủ thả ra, chẳng biết tại sao coi hắn là làm địch thủ, bất quá pháp hơi lực yếu, lại cũng không thả trong mắt hắn, trên đỉnh kim hoàn lăn một vòng, khói sóng chiều đi, liền đem kia ưng chém mất. Ngay tại lúc thời khắc này, một tiếng vang lớn, một bên vách đá đột nhiên phá tản ra đến, từ trong sông ra một đầu sắt hàm lớn khâu, răng hàm như kìm, hướng ngay đầu của hắn liền là kẹp lấy. Bởi vì những cái kia thổ khâu hành động lúc rất đúng ẩn nấp, trước đó hào không một chút dấu hiệu, Ngụy Tử Hoành cũng chưa từng có cảm ứng, chờ phân phó hiện thời, đã là nằm cạnh rất gần, muốn né tránh đã là không thể, liền liền chuyển động vạn nguyên hóa sinh công, đem thân bảo vệ. Kia lớn khâu hai hàm hợp lại, lại là nhai chi bất động, đem thân bàn tới, liền chăm chú đem hắn cuốn lấy, cùng lúc đó, lại là một đầu lớn khâu tự vách núi phá tan trong thông đạo xung ra, cũng là bắt đầu dây dưa. Ngụy Tử Hoành hữu tâm tránh thoát, chỉ là nhất thời tay chân trói buộc, huyền công lại là huy sái không ra. Phong Thành Xương lúc này lại lúc một cái do dự, hắn không biết kia sắt cánh nhưng là tự gì mà đến, chỉ không phải nhà mình chỗ thả, giờ phút này xuất thủ, giống như là có chút thắng mà không võ. Nhưng mà hắn mới làm ra bố trí tiếp đã bạo lộ ra, nếu là trước mắt không xuất thủ, như vậy lại không thủ thắng khả năng. Cho nên hắn sắc mặt hung ác, không chần chờ nữa, hướng phía dưới một chỉ, kia ẩn giữa không trung âm hạc đục phút chốc hiện ra, đột nhiên đâm xuống. Chỉ là mới đánh vào vô hình cương khí phía trên, pháp khí này bất quá vào tới một nửa, liền rốt cuộc không đâm vào được, chỉ là rít lên rung động không thôi. Phong Thành Xương thần sắc không khỏi biến đổi, chưa muốn ngay cả ký thác kỳ vọng âm hạc đục cũng là vô công, lại nhìn Ngụy Tử Hoành, giờ phút này bên cạnh thân cương lực phồng lên, hai đầu lớn khâu đã là có chút trói buộc không ở. Hắn cắn răng một cái, hướng xuống liên tục phun ra mấy cái nguyên khí, mọc gai liên tục lắc lư, lại là xâm nhập mấy phần, mắt thấy kém đến mấy phần nhưng ghim chúng đối đầu. Đúng lúc này, Ngụy Tử Hoành bỗng nhiên ngẩng đầu một cái trán bên trong thần mục vừa mở, thiên bên trong có ánh sáng sáng lóe lên, cái này trong chốc lát, Phong Thành Xương không khỏi một cái hoảng hốt, động tác cũng là dừng một chút. Ngụy Tử Hoành thừa dịp này thời cơ, quát to một tiếng, xòe tay ra, liền đem hai đầu lớn khâu tinh phách đánh sơ xác, sau đó đem tay háo hất lên, liền ném đi mấy chục mai lôi châu ra. Chim bói cá hét lên một tiếng, hóa thành lục y thiếu nữ, hai tay giăng ra, đi lên muốn cản tại phía trước. Phong Thành Xương giờ phút này đã theo ngây ngô bên trong tỉnh táo lại, gặp nàng như thế, chưa phát giác kinh hô một tiếng, Thúy Tâm. Nhìn nàng giờ phút này không tránh không né, như bị đánh trúng, kia tất vô sinh lý, hắn liền hóa độn quang một đạo, vượt qua thân, chủ động nên tiếp những cái kia lôi châu. Theo giữa không trung ầm ầm lôi tiếng vang lên, hắn cái này cỗ pháp thân cũng là hồi phi yên diệt. Ngoài mấy chục dặm một chỗ trong động quật, một đầu bàn nằm ở đây linh xà bỗng nhiên tỉnh lại, tự trong miệng phun ra từng sợi khói xanh, cũng chậm rãi ngưng tụ ra một cái hình người đến, thuận theo hình dáng tướng mạo càng ngày càng rõ ràng, kia rắn cũng giống như tinh huyết heo vữa, toàn thân khô quắt xuống dưới, cuối cùng chỉ còn lại một trương trống chân túi ra. Phong Thành Xương hai mắt mở ra, cước đạp thực địa, nghĩ ngợi nói, trận chiến này chưa xong, ta lúc này tiến đến, chỉ phải cẩn thận một chút, Ngụy Tử Hoành tất không phòng bị, nói không chính xác còn có thắng vọng. Hắn chấn tay háo ra bên ngoài đến, chỉ là còn chưa trở ra động quật, lại từ trong trông thấy một tên hoa bảo đạo nhân hướng nơi đây bay tới, giống như cảm ứng được ánh mắt của hắn, người này cũng là nhìn sang, nhưng vừa thấy là hắn, trên mặt lại là lộ ra vẻ sợ hãi. Phong Thành Xương nhíu nhíu mày, hắn mới còn sinh trở về, cảm ứng cờ, nếu không người này vừa vào hắn cấm khóa thiên địa phạm vi bên trong, liền sẽ bị hắn xem xét biết, bởi vì không muốn Ngụy Tử Hoành phát giác chính mình chưa vong, hắn khẽ vươn tay, pháp lực dũng mãnh lao tới, liền muốn đem người này cầm xuống. Nhưng mà đối diện người kia lại là bối rối vô cùng xuất ra một quyển ngọc sách, đối hắn mở ra, phòng trong liền vô biên hoàng mang tuôn ra. Lúc đầu Phong Thành Xương còn không đem đối phương để ở trong lòng, thế nhưng là cảm ứng được kia hoàng mang bên trong truyền đến hạo đãng pháp lực, sắc mặt không khỏi đại biến, vừa tung người, liền muốn nghĩ cách xông ra nơi đây, nhưng mà còn chưa chờ hắn động tác, kia hoàng quang đã bên trên đến thân đến,

Qua 2 ngày, Nguyên Cảnh Thanh trải qua suy nghĩ sâu xa về sau, vẫn là quyết định xin miễn Lan chân nhân hảo ý, không tại Bình Đô giáo chỗ này hóa đan, thế là đích thân lên pháp đàn đạo tử. Lan Diên Sơ gặp hắn từ chối nhã nhặn, nhưng cũng không có chút không vui, phản còn tặng một kiện pháp khí, muốn hắn cẩn thận phòng bị ma đầu, không được bị dính vào người. Nguyên Cảnh Thanh sau khi tạ ơn, liền hướng pháp đàn phía dưới đến, những cái kia cùng hắn cùng đi cắt thiên động tu sĩ lúc này được pháp đàn trợ giúp, cũng là từng cái thanh tỉnh lại, nghe biết là hắn cứu được nhà mình, đều là đi lên cảm ơn. Nguyên Cảnh Thanh thoảng qua một nghĩ, liền đem kia minh thạch nhũ đem ra, chỉ lấy nhà mình kia một phần, đem còn lại đều là phân cùng mọi người, lúc này nên đón một mảnh tán tụng thanh âm, cũng nói ngày sau nếu muốn dùng đến chỗ, chỉ cần một phong thư tử, liền có thể đổi tới. Nguyên Cảnh Thanh vô ý ở đây ở lâu, cùng mọi người quay qua về sau, liền điều khiển động huyền quang bay lên, hướng Đồng Viễn phương hướng bước đi. Lan Diên Sơ nhìn qua xa như vậy đi độn quang mỉm cười, vô luận như thế nào, nhân tình này đã là bằng dưới, lấy hắn nhãn lực xem ra, người này chỉ cần không phải vận khí không tốt, tương lai hẳn là thành dụng cụ, đến lúc đó tổng có dùng đến thời điểm. Đợi kia chỉ riêng cầu vồng không thấy, hắn liền quay người lại, liền trở về đàn bên trên ngồi xuống. Đến bên cạnh giữa trưa, có đệ tử tới, nói, ân sư, trong môn có phi thư đến, nói là chân nhân 2 ngày sau liền muốn xuất hành, mời đàn chủ lập đi trong môn nghe lệnh. Lan Diên Sơ trầm giọng nói, biết được, vi sư chuyến đi này, không biết mấy ngày trở về, ta chi sau khi đi, chỗ này pháp đàn ngươi muốn sống tốt chấn thủ, chớ có thả một cái ma đưa đầu vào. Vậy đệ tử nghiêm túc đáp ứng. Lan Diên Sơ làm sơ chủ bị về sau, liền phất tay háo trèo lên mây, đạp phong nhi đi, ước chừng sau một canh giờ, liền trở về Bình Đô Sơn môn Bạch Vân Đài. Nơi đây đông nam tây bắc 4 góc đều có chấp sự đứng cao đàn phía trên, tay cầm một mặt ngọc bài. Bên cạnh là mục lục, bên cạnh là nói, thanh phủ pháp đàn Lan Diên Sơ đã tới. Bình Đô giáo hiện nhậm trưởng dạy thu đồ không có mấy cái, bởi vì hắn bối phận khá cao, luận đến số tuổi thọ cũng gần 3000, sớm liền dự định chuyển sinh về sau, đem chức trưởng môn truyền cho Triệu Ngũ một người trong đó, cho nên trong giáo đệ tử phần lớn là xuất từ cái này 2 tên động thiên chân nhân môn hạ. Lan Diên Sơ chính là Ngũ uy nghị nhất mạch, đến đây về sau, lúc đầu muốn lập tức tiến đến bái kiến lao sư, lại là nửa đường gặp gỡ mấy tên giao hảo đồng môn, một phen nói ra đến, phương mới hiểu, nguyên lai lần này bái phỏng Minh Thương sở dĩ mang đến đệ tử tiến đi, là bởi vì thật đúng là, Bình Đô, Minh Thương phái 3 nhà môn hạ tu sĩ muốn tới cái đấu kiếm luận pháp, nếu có thể cho sư môn tăng mặt mũi, liền có thể đến ban thưởng. Cố Linh Chân nói. Hắn vừa nghe xong, chưa phát giác ý động. Bình Đô giáo đệ tử thân thượng pháp linh muốn tăng lên uy năng, một liền là nhà mình vất vả tu trì, từ từ tích lũy công hành, hai liền là dựa vào kia chân ngôn rèn luyện linh thần. Chỉ là bực này pháp quyết từ trước đến nay chỉ có trong giáo đích mạch truyền người mới có thể biết được, đệ tử tầm thường được, không nói công hành phóng đại, pháp lực lại không khó cao hơn cùng thế hệ một bậc. Hắn không khỏi thầm hạ quyết tâm. Nay về đấu pháp, nhất định phải nghĩ cách thắng được 1-2 cục. Rất nhanh tới ngày thứ 2. Ngũ Huy Nghị chuẩn bị lên đường thời khắc, đối Triệu Chân Nhân lời nói, lần này tiến về Minh Thương, trong giáo trống rỗng, liền muốn xin nhờ Triệu Chân Nhân nhiều hơn coi chừng. Triệu Chân Nhân biết hắn nói đúng chuyện gì, nói, Ngũ Chân Nhân yên tâm tiến đến chính là, có ta ở đây, sẽ không để cho ma đầu làm cản. Ngũ Huy Nghị đánh cái chắp tay, tới tạm biệt về sau, liền cưỡi lên xa giá, lên thanh phong hướng thiên bên trong đi. Phía dưới đệ tử cũng mỗi loại là cưỡi động pháp khí. Theo sát mà đến, hơn 100 tu sĩ, mấy ngàn tôi tớ, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Minh Thương phái mà tới. Động thiên chân nhân xuất hành, phong khởi vân động, thanh khí doanh không. Chư phái chân nhân thấy hết ra Tây Nam, vạch tới Bắc Hùng, không khó đoán được là Bình Đô giáo bên trong có động thiên tu sĩ bước đi Minh Thương phái. Nhưng mà cái này quang hoa đi qua chưa lâu, tự hoàng chân quan bên trong cũng là phun ra một vệt cầu vồng, hào quang vung thiên, lâu chiếu không thôi. Lại là cùng cái trước cùng đi một chỗ phương hướng. Chúng chân lưu ý sau một lát, cũng là đều mang tâm tư, bất quá đại kiếp sắp tới, giờ phút này chỉ cần có thể nhìn mình tình thế, cũng không dám có chút lười biếng, thêm chút chú ý về sau, liền thu thập suy nghĩ, làm lại tu chỉ. Bởi vì có Ngũ Huy Nghị lên lực thi pháp, chỉ một ngày về sau, Bình Đô giáo chúng đã đến Long Nguyên Đại Trạch trước đó, cùng không sai biệt lắm cùng thời khắc đó đã tới, còn có Hoàng Chân Quan bảng chân nhân chỗ lĩnh một đoàn người. Hai tên chân nhân tại Long Nguyên Đại Trạch trước cửa lẫn nhau khách khí chào, chờ không bao lâu, một gã chấp sự đạo nhân tự Minh Thương trong môn ra đón lấy, nói, Trương chân nhân đã tại trong môn xin đợi, còn xin hai vị chân nhân gì giá. Ngũ Huy Nghị cùng Bàng Vân Tương hai người mỗi loại là thông báo môn hạ đệ tử một tiếng, gọi lúc nào đi khách quán túc ở, liền lái xe thuận gió, theo kia chấp sự đạo nhân hướng thiên bên trong một đạo thanh khí chỗ mà tới. Chỗ kia có khẽ phong đảo, đứng xa nhìn nhìn ra xa, có thể thấy được bên trên có ly cùng kim đài vô số. Trương Diễn một thân huyền bào, đứng ở treo ở trên đảo không, toàn thân thanh quang phất động, khí trùng khung vũ. Phía sau là một đạo ba quang, cao khoảng 10 trượng, phiêu đãng như thác nước, không khó nhận ra là một chỗ tiểu giới môn hộ. Hắn gặp hai người tới, đánh cái chắp tay, nói: "Hai vị chân nhân hữu lễ." Không dám ngũ, bằng hai người bận bịu xuống xe điều khiển, đáp lễ lại. Trương Diễn mỉm cười nói: "Hai vị, mời theo bần đạo nhập giới bên trong nói chuyện." Ngũ, bằng hai người đều là nói tiếng tốt, liền theo Trương Diễn tới tiểu giới bên trong. Nơi đây phong quang tuy tốt, nhưng hai người tu thành động thiên đã lâu, lại mang tâm sự riêng, tất nhiên là không có quá mức để ý. Rất nhanh ba người tới một chỗ gần biển nhà cửa ruộng đất bên trong, đang quay bờ chiều âm thanh phía dưới, khách khí một phen, mỗi loại là ngồi xuống bồ đoàn. Trương Diễn cười nói: "Hôm nay mời hai vị đến đây, là vì tương lai ứng đối đại kiếp một chuyện." Ngũ, bằng hai người nghe xong lời ấy, thần sắc đều là chấn động, ánh mắt đủ là quan tới, kỳ thực bọn hắn đều cố ý muốn biết được, Minh Thương phái đến tụt cùng ứng đối ra sao đại kiếp, nhưng không để cập tới, bọn hắn cũng không tiện mở miệng đến hỏi. Nhưng mà nói đến đây, Trương Diễn lại là lời nói xoay chuyển, nói: "Lại có mấy ngày, liền là Ly Sơn phái Ngọc Lăng chân nhân phi thăng chi lễ, vị này chân nhân sau khi đi, thiên hạ cục diện cho là sáng tỏ, Nam Hoa, Thái Hạo đã là phụ thuộc Ngọc Tiêu, Nguyên Dương độc thủ một nhà, mà ta Minh Thương lại muốn cùng ngươi hai vị sau lưng tông môn trung độ cái này liên quan." Bàng chân nhân trầm ngâm một lát, hỏi: "Không biết quý phái ý muốn như thế nào?" Trương Diễn đem bên cạnh thân hai tay áo khe khẽ rung lên, nói: "Hơn vạn năm đến nay, bởi vì chúng ta xâm chiếm linh cơ, thiên hạ thanh khí thưa dần, châu bên trong linh huyệt bất ổn, lại sau này xem, càng có truyền bá truyền cửu châu chi thế, mà ta Minh Thương, Ngọc Tiêu, Thiếu Thanh ba nhà sớm tại mấy ngàn năm trước liền ngờ tới có cục diện hôm nay, cho nên kể từ lúc đó, liền có chỗ chuẩn bị, chỉ là Ngọc Tiêu chi ý, lại cùng ta Minh Thương cực kỳ không hợp, lần này cấp đến, khó tránh khỏi là muốn làm qua một trận." Cứ việc sớm đã coi đoán trước, nhưng nghe được hắn giờ phút này nói ra, hai trong lòng người chưa phát giác cực kỳ chấn động. Ngọc Tiêu, Minh Thương đều là ba đại huyền môn một trong, Ngọc Tiêu trong môn có 9 vị động thiên chân nhân, mà Minh Thương càng là cường thịnh, thành tựu này cảnh người. Bây giờ đã có 13 người nhiều, hai nhà này nếu là lên được va chạm, kia hẳn là thiên hạ lật đổ, không người có thể ngăn. Hai người không khỏi trầm mặt xuống. Kỳ thực tinh tế suy nghĩ, cũng chỉ có bọn hắn những này động thiên chân nhân ít đi một chút, thiên hạ này linh cơ mới có thể an hòa, bất quá tu sĩ có thể tu chỉ đến một bước này đều là không dễ, ai lại chịu bạch bạch nhận lấy cái chết. Là lấy tới cuối cùng, chung quy là tránh không được một trận chiến. Bàng chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, ánh mắt sáng rực trông lại, trầm giọng hỏi: "Vậy ta huyền môn vì sao không nắm tay lại đến, trước chẳng ma, sau trừ yêu, dùng cái này bình định loạn cục? Nếu là như vậy, ta còn thực sự cam làm đầu khu, tung thịt nát xương tan, cũng là cam nguyện." Trương Diễn cũng là nhìn về phía nàng, nói: "Bàng chân nhân hẳn là quên Minh Tuyển Tông bên trong kia một đạo Minh Hà rồi sao? Minh Tuyển Tông tổ sư Lăng Ú chân nhân từng truyền hạ một đạo Minh Hà, không những có thể tự sinh ma đầu, còn có thể ô uế thiên hạ linh cơ, chí ít mấy ngàn năm bên trong không còn là tu sĩ sử dụng, bực này địch ta hai tổn thương chi cử động vừa lộ, đồng dạng là sụp đổ cục diện." Bàng chân nhân trầm mặc một lát, nói: "Minh Tuyển Tông có thể tạm thời buông tha, khác mấy nhà hẳn là không thể đi đầu trừ bỏ a." Trương Diễn lắc đầu nói: "Ma tông lục phái, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Minh Tuyển Tông sao lại ngồi nhìn? Lại phương pháp này chỉ phần ngọn khó trị bản, chính là coi là thật diện kia mấy nhà ma tông, tiếp qua cái mấy ngàn năm. Cục diện dưới mắt sợ là muốn tái diễn một lần, đến lúc đó ta huyền môn không những nếu lại lên căn qua, sợ là còn có kia huyền âm thiên ma ra quay phá." Kỳ thực hắn thấy, nếu có thể liên hợp huyền môn, trước chu ma tông, kia là không còn gì tốt hơn, đến lúc đó động dễ về sau, còn có thể miễn cho hai mặt thụ địch. Làm sao như Minh Thương phái chủ động đưa ra việc này, chính là coi là thật có bảo vật khắc chế kia Minh Hà, Ngọc Tiêu phái cũng tất sinh nghi lo, là tuyệt nhiên sẽ không đáp ứng. Bàng chân nhân hít một tiếng, chắp tay nói: "Trương chân nhân nói rất có lý, là ta thao trì tội cát." Ngũ Huy Nghị nhỏ tâm vấn nói: "Xin hỏi Trương chân nhân, không biết kia Thiếu Thanh phái là ý gì?" Bàng chân nhân nghe vậy, cũng là lộ ra vẻ chú ý. Thiếu Thanh phái cũng là huyền môn tam đại phái một trong, trong môn động thiên mặc dù không kịp Ngọc Tiêu, Minh Thương hai phái, nhưng chiến lược mạnh mẽ, lại không tại hai nhà phía dưới, này phái ý nguyện cũng là cực kỳ trọng yếu, có thể nói đứng tại một bên nào liền có cực lớn phần thắng. Trương Diễn cười một tiếng, đem ý niệm vừa để xuống, đã nghe kiếm âm khuấy động, phía sau có vô số kiếm quang bay vút lên, xoay quanh trên đỉnh, sáng lạn như tinh hà, nhất thời không biết có bao nhiêu số lượng. Hai người xem xét, đều là thất thanh nói: "Sát phạt chân kiếm." Trương Diễn nhìn về phía hai người, cười nhạt nói: "Này chính là Thiếu Thanh chi ý." Hai người nhìn nhau, đều là trong lòng đại định, việc này đã là sáng tỏ, Trương Diễn có thể tại vào tới động thiên không đến 100 năm, lại có thể tại trong thời gian ngắn ngủi luyện ra sát phạt chân kiếm, hơn phân nửa là được Thiếu Thanh trợ giúp, Thiếu Thanh, Minh Thường, hai nhà này đã là đứng ở một chỗ. Ngũ chân nhân cười ha ha, đưa tay thi lễ, nói, ta Bình Đô cùng quý phái mấy đời từng giao, này gặp đại kiếp, tự nhiên ra một phần lực. Bàng chân nhân đánh cái chắp tay, nói, quý phái vạn năm đến nay, chẳng yêu trừ ma, lo liệu chính đạo, ta còn thực sự tự nhiên theo sát. Trương Diễn mỉm cười hoàn lễ, hôm nay mời hắn hai người này đến đây, liền là để cái này hai phái ăn vào một hạt thuốc can thần, bất quá Minh Thương phái muốn động dễ, chủ động mở cướp một chuyện, bởi vì liên lụy rộng rãi, không đến cuối cùng trước mắt, lại còn sẽ không nói ra. Phong Lăng Hải sâu dưới biển, có một đầu trăm trượng giao long chính lắc đầu vẫy đuôi, mặc nước mà đi, những nơi đi qua, trong biển thủy tộc sinh linh khiếp sợ uy, đều bỏ trốn mất dạng. Cái này giao long đến một biển cốc bên trong, xoay người nhất chuyển, phút chốc biến hóa thành một người thiếu niên, chính là do Đông Hải lặn đến đây Lý Tụ Di. Hắn nhắm mắt cảm ứng hồi lâu, suy nghĩ nói, Ngọc Tiêu ở chỗ này đã có đề phòng, đương tìm cái khác một chỗ địa giới bày trận. Giờ phút này Phong Lăng Hải đã bị Ngọc Tiêu tự châu bên trong mạnh rời đi mấy nhà tiểu tông chiếm cứ, cũng bố trí không ít cấm chế, hiển nhiên không tốt lại làm nơi sống yên ổn. Hắn lắc người một cái, lại biến thành giao long chi thân, đi về phía nam biển sâu chỗ bơi đi. Lần này, lại là nhất khi đi đến hơn 10 vạn dặm. Gặp quanh mình chi địa đã là rời xa Phong Lăng biển, Ngọc Tiêu phái vạn khó phát giác, lại linh cơ không phải quá mức yếu ớt, đương có không ít thủy tộc yêu tu, hắn liền liền vọt ra khỏi mặt nước, tại gần đây chỗ tìm được một đảo, trầm thấp trường ngâm một tiếng. Trong phương viên vạn dặm, những cái kia được chút đạo hạnh tinh quái thủy tộc cảm thấy một sợ, không tự chủ được liền hướng hắn chỗ này hội tụ tới, rất mau tới không dưới hơn 100 cái, gặp hắn một con giao long chiếm cứ nơi đây, đều là e ngại dị thường, toàn thân phát run, nhưng mỗi sinh bỏ chạy chi niệm, liền bị một cỗ không hiểu lực lượng áp chế, lại là khó mà rời đi. Lý Tụ Di đem thân một hóa, quay lại thân người, hắn xuất ra yêu đỉnh bàn tặng ấn phủ, nói, ta chính là yêu đỉnh 9 bộ đợi, giao đợi Lý Tụ Di, hiện triệu các ngươi tới, lại muốn ở đây thiết cấm lập đàn, hạn các ngươi trở về mời chào nhân thủ, sau 10 ngày, lại đến nơi này, nếu có người vi phạm, ta tất hưng động pháp lực diệt tộc chúng. Chúng yêu nào dám chống lại, vội vàng riêng phần mình phân đi tìm tộc nhân. Rất nhanh 10 ngày trôi qua, chỉ thấy hải triều lan lộn, lại là vô số thủy tộc lật sóng dũng lãng mà tới, tới phụ cận. Có không ít mở linh trí, có thể nói tiếng người chi yêu quái đều là khẩu hô lý đợi không ngừng, mà hóa thành hình người hạng người, thì ở nơi đó vai trào. Lý Tụ Di ánh mắt vừa đi vừa về quét qua, hỏi, nơi đây trong vòng vạn dặm yêu chúng, đều là tới đông đủ chưa? Một cái lưng còn lao đạo cười khan một tiếng, cung tiếng nói, hồi bẩm lý đợi, chúng ta tộc nhân, đều là ở đây, chỉ còn có một số không phục quản giáo đến, lại không muốn tới đây. Lý Tụ Di nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, ngươi nói những cái kia không phục quản giáo hạng người, lại ở phương nào? Lão đạo kia tại ánh mắt của hắn phía dưới sắt rụt lại, sau đó tráng lên lá gan nói, nơi này bắc đi 2000 dặm, có một chi giao nhân tộc, tự nhận không phải là yêu chúng, lão hủ mặc dù đủ kiểu mời, cũng không chịu đến đây phụ mệnh. Hắn lại hướng nam một chỉ, còn có nam đi 1500 dặm, có một cái thần trùng, từ trước đến nay làm theo ý mình, cũng chưa từng nghe được lý đợi chi mệnh. Lý Tụ Di không khỏi sinh mấy phần hứng thú, giao nhân hắn sớm có nghe nói, chỉ là tu đạo đến nay, chưa bao giờ thấy qua, không muốn ở chỗ này gặp. Hắn này đến mục đích, là muốn ngự sử thủy tộc tại đáy biển đả thông linh mạch, cũng may trên đó bài bố trận pháp. Hắn thấy, những cái kia chưa vấn dậy đến vụng về yêu vật cái nào bị kịp được giao nhân thông minh, nếu là có thể tìm tới, nghĩ đến bảy trận cũng có thể mau hơn rất nhiều. Về phần thận trùng, có thể hưng huyễn xương mù mê cảnh, nếu là bắt giữ thả ở trong trận, cũng có thể dùng để nghi ngờ địch, không ngại cùng một chỗ bắt. Cân nhắc đến về sau, hắn liền một chỉ kia lão đạo nhân, nhân tiện nói, ta không tại lúc, nơi đây có ngươi thống lĩnh, hiện liền phong ngươi một cái tổng quản chức vụ. Lão đạo nhân chưa phát giác đại hỉ, Lý Tụ Di có yêu vương ban tặng kim ấn, chính miệng sắc phong về sau, hắn liền có thể tại không tại thời điểm ngự lệnh xung quanh thủy tộc, phần này quyền hành không thể bảo là không lớn, vội vàng quỳ xuống khấu tạ. Lý Tụ Di không cùng hắn nhiều lời, hóa cầu vồng đạp sóng mà đi, không xuất thiên giảm hơn, quả là thấy không gần một nửa thân là nhân, nửa người là cá sinh linh. Chỉ là đa số tướng mạo cổ quái xấu xí, chỉ giải rác vài đầu tướng mạo thanh tú, nam nữ lao hấu thêm tại một chỗ, ước chừng có cái hàng ngàn nhân. Hắn căn bản không cùng chia đều nói, lấy ra một cái đại đỉnh, cầm động một cái pháp quyết, liền sinh ra một cơn gió lớn khói đen, khoảnh khắc liền đem nó chợt đều đặt đi vào. Sau đó đem đại đỉnh vừa thu lại, liền lại đi về phía nam bước đi. Chương 134, hôm qua Tây Hà Nay Lý Sơn. Bang Vân Tương, Ngũ Huy Nghị cùng Trương Diễn một lời nói về sau, liền tại Minh Thương phái bên trong bàn hàng mấy ngày. Trong mấy ngày nay, dựa theo lúc trước chỗ ước, ba gia đệ tử tới một cái luận kiếm đấu pháp. Bởi vì không phải sinh tử chi chiến, chỉ vì tăng tiến ba nhà tình nghĩa, tự nhiên là hòa khí kết thúc, chỉ cần hạ tràng giao đấu người, cơ hồ người người là đều một chút chỗ tốt. Lần này giao đấu xuống tới, bất chi bất giác đã gần Ngọc Lăng Tổ sư phi thăng kỳ hạ. Trương Diễn suy nghĩ cũng nên là khởi hành thời điểm, đem trong điện tất cả mọi việc thích đáng an bài xong xuôi về sau, liền liền cưỡi động giao xe, cùng Hoàng Chân Quan, Bình Đô giáo hai phái người chúng hợp tác một đạo, quyển tạo nên mênh mông sóng xanh ngưng ánh sáng, cùng đi Ly Sơn mà tới. Sau một ngày, Đông Hoa Châu Tây Nam dãy núi đã là hiện hiện đám người trong tầm mắt. Ly Sơn phái chiếm đoạt lục, là Tây Nam tam phái bên trong tối cao, ngày thường bởi vì cấm chế nguyên cớ, che lấp tại một mảnh trọc xương mù dày vân chi bên trong, không người nào có thể thấy được toàn cảnh. Bất quá mấy ngày nay tất nhiên là khác biệt, bởi vì huyền môn các phái đồng đạo cùng đến xem lễ, sớm liền triệt hồi trận khí, nhìn một cái liền có thể nhìn thấy. Bàng chân nhân luôn luôn cẩn tâm tu trì, mặc dù thật đúng là cùng Ly Sơn cũng coi như kể, nhưng trước đó nhưng lại chưa bao giờ từng tới chỗ này, giờ phút này gặp phương xa khói sắt như lông mày, hiểu gió phất qua, hoành xuyên phía trên có hai xóa thanh thanh núi sắc, như thiếu nữ họa mi thêm trang, bút nồng bên trong, càng thấy xinh đẹp, nàng không khỏi khen một tiếng, nói: "Cái này cảnh đẹp vậy, bao lâu từng thấy?" Ngũ Huy Nghị lại là lắc đầu. Trương Diễn chưa phát giác cười nhẹ một tiếng, nói: "Ngũ chân nhân hẳn là không thích bực này cảnh vật." Ngũ Huy Nghị thở dài: "Hơn ngàn năm trước, bên ta là một đồng tử lúc, từng theo ân sư tới qua nơi đây, khi đó nơi đây vẫn là Tây Hà phái sơn môn, thấy chi cảnh, tuyệt không phải hôm nay bộ dáng, mà là một mảnh to và rộng sơn hà. Trước mắt Ly Sơn phái nơi ở, vốn là Tây Hà phái đạo trường, trong phái Ly Cung. Từ trước đến nay quy củ nghiêm túc, lấy nghiêm nghị gặp người, kiêm ngoài có sông lớn cuồn cuộn, dãy núi đều nhỏ, càng lộ vẻ khí thế hùng ngưng, ngay ngắn vừa nhổ. Nhưng mà chờ Ngọc Lăng chân nhân nhập chủ nơi đây sau, bởi vì nàng nhà mình khác lập nhất mạch đạo thống, là hiển cùng trước phái khác biệt, cho nên trắng trợn chỉnh đốn, trừ nhất khẩu tù long giếng còn lưu bên ngoài, còn lại Ly Cung đều là đẩy ngã đập nát. Càng lấy lực phân sông ngăn nước, đem cửa bên ngoài kia một đầu lao nhanh Tây Hà hóa thành trăm ngàn suối suối thác nước lưu, còn tại địa điểm cũ phía trên chờ đầy thực dược, mẫu đơn chờ tên hủy quý hoa, thế là núi biểu khí tượng, tận hóa cầm tú. Hôm qua đấng mày râu, đều bên trên nhan sắc. Ngũ chân nhân cũng biết, Ngọc Lăng chân nhân làm như thế là vì miễn thế nhân đem nàng coi là Tây Hà truyền nhân, là lấy ra tay độc gác chiến đoạn cũ gió, nhưng một nhà đại tông đạo thống sinh sinh ở trước mắt đoạn tuyệt, bây giờ rốt cuộc khó tìm nửa phần vết tích, hắn cũng là buồn vô cớ thổn thức. Theo ba người pháp điều khiển dần dần trước, đã gần đến chỗ kia đại trận. Chỉ thấy trước mắt sương mù dần dần giảm đi, lại là lại lộ ra một chỗ chạy dài hơn nghìn dặm huyền không sơn mạch. Phiêu phiêu miểu miểu, thanh quang lưu không, rõ ràng một chỗ tiên sơn linh phủ. Ngũ chân nhân chỉ vào lời nói, này liền là kia nguyên lai Yến Lương Sơn, cũng chính là nguyên lai Tây Hà phái chính sơn môn, Ngọc Lăng chân nhân thành tựu động thiên về sau, liền lấy thần thông chi thuật. Đoạn phong nát sơn núi, phù sơn tại thiên, lại tại hai bên tạo mười mấy tòa huyền không sơn châu, là Ly Sơn đệ tử bây giờ ở lại chỗ. Ly Sơn phái môn chúng cái này khắc cũng là phát giác được ba vị động thiên chân nhân cùng nhau mà đến, trận trận tiên nhạc bên trong. Trận môn mở rộng, cao dương trăm trượng, hoành mở hơn 10 dặm. Phòng trong phi ra hàng ngàn hoa thuyền, kết hoa phiêu vòng, nhẹ hoa bay múa, chính giữa là một điều khiển bè, một tên anh tư bừng bừng nữ tử áo trắng đứng ở trong đó, vạn phúc thi lễ, thanh nói do nói, Ly Sơn môn hạ Thẩm Tử Tân, cung nghênh ba vị chân nhân. Ở trước cửa chào về sau, Thẩm Tử Tân khoát tay, đem pháp bè rời. Ly Sơn chúng đệ tử đều là hướng hai bên né tránh, tách ra một phồn hoa gấm mây lắt thành bằng phẳng đại đạo, trong miệng cùng kêu lên cùng âm, cùng kính tương thỉnh. Ngọc Lăng chân nhân dù sao cũng là huyền môn tiền bối, Trương Diện đám ba người là bày ra túi chào, ngay tại trước trận hạ đến xa giá, bước rời vào núi, sau lưng ba gia đệ tử cũng là cùng nhau hạ bay phép nhân khí, đi theo sư trưởng mà tới. Đi vào sân môn, vào đầu tiên là một tòa nghênh cung trong điện, môn đình rộng lớn, to lớn hùng vĩ. Sau đó lại là khôn cùng điện, xem cho điện, ba điện đều là sửa chữa tinh lệ, sáng rực chiếu rọi, mà hai bên xuôi theo hành lang phía trên, thỉnh thoảng có thể thấy được có nữ tu nói trúc lam mà qua, ngoài có khắp núi hải đường, diễm sắc kiều nộn, hương khí trận trận. Cái này ba điện thoáng qua một cái, chính là một đầu tâm sen nói, vô biên nước quên phía trên, có thể thấy được đóa đóa hoa sen bay tới, Trương Diễn cười một tiếng, bước lên. Ngồi đi một bước, tất có một đóa đến dưới chân nên nhận. Ba người không nhanh không chậm, thẳng hướng chính đạo mà đi, tại nước vân chi bên trong, thân ảnh dần dần tan biến, nhìn lại đúng là càng đi càng nhanh. Mà sau người một đám môn nhân đệ tử, lại bởi vì công hành tu vi khác biệt, rất nhiều càng đi càng lệch, không bao lâu, liền phân ra trước sau chậm tận. Có chút không giữ được bình tĩnh tử đệ gặp theo không kịp nhà mình sư trưởng, liền muốn hành công phi độn, thế nhưng là mới vận pháp, đã thấy trước mặt một mảnh trắng xóa, cái gì cũng thấy không rõ lắm, bay vút lên một lát, lại rơi xuống, gặp dưới chân chỗ dẫm, lại vẫn là ban đầu kia phiến hoa sen, biết là có trận pháp ngăn cản, đành phải thành thành thật thật cất bước tiến lên. Chỉ đã như thế, đám người cuối cùng chỗ đi chi địa cũng mỗi loại là khác biệt. Bất quá mặc kệ rơi đến nơi nào, tự nhiên có nữ nghi quan tiến lên, tiếp dẫn đi kia yến khách chỗ. Trương Diễn ba người đều là động thiên chân nhân, tự cho mình đây là không có gì, chỉ chốc lát sau đã là đến bờ bên kia nước trên đài. Trương Diễn về liếc mắt một cái, cười nói, hoa sen tẩy tâm, chiếu rọi đạo tình, Ngọc Lăng chân nhân sở thiết đường này, có thể nhất khảo vấn đạo tâm, chờ một chút đệ tử bên trong, có thể đến đây, kia hẳn là trong lòng còn có khăng khăng, nhất tâm hướng đạo. Bàng, ngũ hai người đều là xưng tốt. Ba người giờ phút này vòng nhìn bốn phía, gặp nhà mình đang đứng tại một lớn trên đồi, nơi đây trọng lâu trồng cát, ma thiên ngay cả mây, giai khúc ngay cả hành lang, dẫn phong mang nước, lại đầy thực bách hoa của mục, mà trên đỉnh núi mở một hồ lớn, do trời nhìn xuống, ngọc dọ sương bản, tinh sóng mờ mịt, chèo thuyền du ngoạn trên nước, hướng nhưng ôm dương làm mây, tịch nhưng tê hà gối nguyệt, muốn nói cảnh trí, tại huyền môn chư trong phái cũng là hiếm thấy. Bàng chân nhân nói, ta nghe Ngọc Lăng chân nhân tại Bảy Loan bên trong độc tích một núi, chia làm huyện câu nệ, nghĩ đến liền là chỗ này. Ngũ chân nhân lắc đầu nói, cái này Ly Sơn trong phái, chỉ dựa vào Ngọc Lăng chân nhân một người trèo trống, nàng lại này hành động, bực này tổn chết công hành lấy đổi sơn thủy sắc đẹp tiến hành, lại không là chúng ta chỗ lấy. Bàng chân nhân lại có khác biệt ý kiến, nói, ngũ đạo bạn lời ấy sai rồi, chính là như thế, Ngọc Lăng chân nhân còn không phải như vậy tu tới bây giờ phi thăng cảnh địa, chúng ta bên trong, lại có bao nhiêu người có thể cùng. Ngũ chân nhân cười ha ha, cũng không làm tranh luận, nói, Bàng chân nhân nói cũng phải. Lời tuy như thế, nhưng tâm hắn hạ lại xem thường. Ngọc Lăng chân nhân có thể có hôm nay, cố nhiên thiên tư siêu phàm nổ tục, thiếu có người có thể so. Nhưng nói cho cùng, nhưng cũng là chiếm Tây Hà phái tiện nghi, có thể tọa trấn linh nhãn, mới có giờ này ngày này. Hắn bội phục nhất, vẫn là Nghĩa Nguyên phái Thẩm Sủng, không có bằng chứng không dựa vào. Nhà mình ngạnh sinh sinh khai sáng một đầu con đường phi thăng, kia là coi là thật tư mới vô song. Bất quá chỉ là như vậy, Nghĩa Nguyên phái tự sau khi đi, cũng là rớt xuống ngàn trượng, Ly Sơn phái nếu không có kế tục người, hắn thấy, cũng rất có thể cũng bước phía sau đuổi. Giờ phút này kia tâm sen đạo bên trong, Ngụy Tử Hoành chính dậm chân hướng về phía trước, này về đến đây. Trương Diễn môn hạ chỉ là mang theo hắn một người. Hắn tại ba gia đệ tử bên trong tu vi cao nhất, bởi vì hành tại trước nhất, đằng sau có một tên đệ tử nói, vị đạo hữu này thế nhưng là lúc trước tới qua nơi đây, có biết chỗ này môn đạo. Ngụy Tử Hoành thầm nghĩ, ta trước trở lại đây, Ly Sơn đệ tử chỉ mở cho ta đến một cái thiên môn, bất quá là cưỡi ngựa xem hoa, thấy người cũng bất quá, ta đi đâu biết những này. Bất quá ân sư đã không nói. Nghĩ đến không quá mức quan trọng, kia nước chảy bèo trôi chính là. Nhưng qua không được lâu. Hắn gặp nhà mình chính là đứng đấy bất động, cùng trong đám đệ tử cách xa nhau cũng càng ngày càng xa, liền tại trên nước vừa chắp tay, đối quen biết mấy có người nói, chư vị đồng đạo, kia Ngụy Mỗ liền đi trước một bước. Dứt lời, liền cất bước đạp sen hướng về phía trước. Chỉ hắn hành tẩu không xa. Đông nhiên tâm có cảm giác, quay đầu xem xét, lại là gặp một tên Bình Đô đệ tử lại phiêu ở hậu phương, chỉ lạc hậu hắn mấy chục trượng, dưới chân lại có ba đóa hoa sen. Giống như chính đang do dự đi về nơi đâu. Tâm hắn hạ giật giật, liền hô một tiếng, vị đạo hữu này, nhưng hướng nơi này tới. Đạo nhân kia mặc dù bởi vì trước mặt hơi nước cách trở, không gặp được hắn ở nơi nào, nhưng lại không chút do dự hướng phát thanh phương hướng đi bước mà đến, rất nhanh liền đến gần bên cạnh, gặp Ngụy Tử Hoành, hắn đánh một cái đạo cung, lời nói, đa tạ vị đạo hữu này chỉ điểm sai lầm, tại hạ Lan Diên Sơ, chưa dám thỉnh giáo bạn tục danh. Ngụy Tử Hoành lên tay thi lễ, cũng báo nhà mình tên họ. Lan Diên Sơ giật mình nói, nguyên lai là giao âm Ngụy trưởng môn, khó trách khó trách. Hai người khách khí vài câu, liền kết bạn đồng hành, nửa trên đường, nhưng lại gặp đến một tên gọi Khổng Thúc Đồng Hoàn chân quan đệ tử, một thân dung nhan cực đẹp, tiêu sái không câu nệ, cùng Ngụy Tử Hoành, cũng tương tự có tam trọng cảnh tu vi, cái này trong ba người, ngược lại là Lan Diên Sơ tu là thấp nhất, bất quá cũng không lại rơi xuống, rất đi mau song tâm sen đạo, đặt chân tại một loạt trên bậc thềm ngọc. Đem thủ vừa nhấc, gặp đối diện đứng có ba người, chính là ba vị chân nhân, liền vội vàng tiến lên bái kiến nhà mình sư trưởng. Ngũ chân nhân gặp Lan Diên Sơ thân ở hàng ngũ này, chưa phát giác có chút ngoài ý muốn, nói, kéo dài sơ, không muốn ngươi có thể tới nơi đây. Lan Diên Sơ không người nói, đệ tử hổ thẹn, chính là trên đường Ngụy đạo hưu gọi ta một tiếng, mới đi ra khỏi lạc đường. Trương Diễn cười nói, ngũ đạo bạn, ngươi cái này đồ nhi mặc dù trước mắt công hành còn chưa đủ, nhưng có thể qua tâm sen đạo, kia tương lai thành tựu lại liền không chắc kém. Ngũ Huy Nghị chưa phát giác gật đầu, Bình Đô giáo cùng phái khác khác biệt, một thân đạo pháp chỗ hệ đều tại pháp linh phía trên, cho nên rất nhiều đệ tử chỉ là một vị rèn luyện pháp linh, trái lại sơ sót căn bản, Lan Diên Sơ lại là khó được chưa quên đoạn mấu chốt này người, cảm thấy không khỏi nghĩ, sau khi trở về, đương phải nhiều hơn chỉ điểm tên đệ tử này. Đồng thời tâm hắn hạ nghĩ ngợi nói, Ngọc Lăng chân nhân thiết này một đạo, có thể thử luyện ra chư đệ tử nói tâm, ngược lại để này đến chư phái đều là bị một cái không lớn không nhỏ ân tình. Lúc này chợt nghe một trận hoàn bội tiếng vang, chỉ thấy một tên nữ tu chậm chậm mà đến, nói ba người trước mặt, liêm nhậm thi lễ, nói, ân sư đặc mệnh tiểu nữ tới đón đợi ba vị chân nhân, mời ba vị chân nhân tạm quá bộ chỉ. Bàng chân nhân gặp nàng cũng phải tam trọng cảnh tu vi, nói, ngươi công hành ngược lại không kém, là Ngọc Lăng chân nhân thứ mấy người đệ tử. Kia nữ tu không người trả lời, cực khổ Bàng chân nhân xin hỏi, tiểu nữ tử Minh Hòa Bình, chính là Đỗ núi tiên sinh tọa hạ bát đệ tử. Mấy tháng trước mới tu tới này cảnh. Nói xong sau, nàng lại là thi lễ, ngay ở phía trước dẫn đường. Mấy người theo nàng mà đi, trôi qua ba tòa vượt sông cầu vồng, lại hơn trăm bước về sau, tới một tòa trước đại điện, bên trên treo một tấm biển, viết có định cầu vồng cung ba chữ, Minh Họa Bình chú bước, chỉnh đốn trang phục lời nói, ba vị chân nhân, ân sư liền trong cung kính đợi. Trương Diễn hơi gật đầu, đem tay áo bay xuống, thong dong hướng trên bậc đi, Bàng, Ngũ thì hai người thì là thoáng lạc hậu một bước. Ngụy Tử Hoành, Lan Diên Sơ bọn người giờ phút này tự nhiên không tiện đi theo, chỉ ở ngoài điện tướng đợi. Hoàng Chân Quan đệ tử Khổng Thúc Đồng lại là ánh mắt lớn mật nhìn về phía Minh Họa Bình, cái sau chưa phát giác có chút tức giận, nói, đạo hưu tại cái gì? Khổng Thúc Đồng hỏi, ta nghe Ly Sơn trong môn một tư chất khá cao nữ đệ tử đã cùng Ngọc Tiêu một tuần thị đệ tử định ra nhân duyên, hẳn là nói đến liền là đạo hưu a. Minh Họa Bình trầm thấp túi đầu, nói khẽ, việc này cùng đạo hưu không quan hệ. Khổng Thúc Đồng cười một tiếng, trong tay háo lấy ra một vật, nói, mới đến được đạo hưu dẫn đường, lợi dụng một vật đem tặng, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Minh Họa Bình cong lên mắt, đã thấy là một cái phượng đầu bút, bên trên khắc một câu tiểu thi, bước về xem cửa sổ nguyệt, vén rèm ước xưa kia cho, mắt ú họa tâm xa, thuyền nhỏ đường cũ đỏ, chẳng biết tại sao, nàng trong lòng nhẹ nhàng khẽ động, do dự một chút, liền đã thu xuống tới, nói, tạ qua đạo hữu. Trương Diễn ba người thời khắc này đã là đi vào định cầu vồng đại điện bên trong, ngửa đầu xem đi, gặp trong điện rộng lớn, giống như không bờ bến, trên đỉnh hồng quang bay múa, lại bị một viên tròn ngọc định ép, chỉ trong điện vừa đi vừa về bay vòng vòng, soi sáng ra lộng lẫy ngũ thải, ở trong một đầu bước ngọc đạo, Ngọc Lăng chân nhân bạch bào cao búi tóc, ngọc dung rào lệ, đang ngồi tại chủ vị phía trên đỉnh có từng đầu thanh hoa chạy xuôi, chừng ba đáng gợn, giống như cùng chư cầu. Vông tương hợp, một mảnh chỉ riêng rực rỡ chiếu rọi, lộ vẻ nàng chân thân ở đây, mới có như khí tượng. Trương Diễn hơi híp mắt lại, mà Ngũ, Bàng hai người ngay cả vội vàng túi đầu đi, không dám nhìn nhiều. Ngọc Lăng chân nhân đứng dậy, đem tay háo vừa nhấc, nói, Trương chân nhân hữu lễ. Lại đối Bàng, Ngũ hai người, cũng nói, hai người chân nhân hữu lễ. Ba người cũng là chắp tay đáp lễ. Ngọc Lăng chân nhân cùng mấy người khách khí vài câu, liền đối Trương Diễn nói, gần đây có nhân kính hiến đi lên một gốc linh hoa, xưng có thể phân biệt yêu ma nguyên hình, chỉ ta bắt không được thật giả, Trương chân nhân chính là Minh Thương phái môn hạ, không biết có thể đến dự một giám. Trương Diễn mỉm cười nói, có này kỳ vật, đương muốn kiến thức một phen. Bàng, Ngũ hai người biết nàng có lời muốn cùng Trương Diễn nói, liền nói là cáo lui, Ngọc Lăng chân nhân cũng không giữ lại, gọi tới một tên nữ đệ tử, nói, người tới, đưa hai vị đồng đạo đi hướng Hôn Huyền, trong đó xây tiên hai tòa giàn xếp. Đợi hai người xuống dưới sau, Ngọc Lăng chân nhân mời Trương Diễn ngồi xuống tới, lại mệnh tỷ nữ dâng lên trà thơm, lúc này mới lời nói, lại có ba ngày, chính là bần đạo phi thăng kỳ hạn, ta đi về sau, mong rằng quý phái xem ở ngày xưa tình trên mặt, chiếu ứng nhiều hơn môn hạ đệ tử của ta. Trương Diễn gật đầu nói, cùng là huyền môn nhất mạch, quý phái như gặp thai kiếp khó, bần đạo tất rỗi viện thủ. Ngọc Lăng chân nhân trầm ngâm một chút, lại nói, ta kia đổ nhi phương nhu ra, cùng chân nhân môn hạ Ngụy Tử Hoành mấy lần dắt tay đối địch, có chút hợp ý, trở về môn về sau, cũng là nhớ mãi không quên, ta cái này làm sư phụ nhìn xem muốn đi, nhưng cũng muốn vì nàng tìm cái kết cục, không biết chân nhân chi ý như thế nào. Trương Diễn cười nhạt nói, chỉ cần môn hạ đệ tử hợp ý, bần đạo đương nhiên sẽ không đưa tay ngăn cản. Ngọc Lăng chân nhân nhẹ gật đầu, ánh mắt thả mềm mấy phần. Tại nàng mà nói, chỉ cần Trương Diễn không đưa tay ngăn cản, việc này đã là thành chính thành, có Minh Thương phái độ chân điện chủ ở phía sau, tương lai có thể bảo đảm Ly Sơn mấy trăm năm bình an. Như đoạn này thời gian bên trong, đệ tử bên trong có thể trở ra một cái động thiên chân nhân, lại kế nàng di bảo, sơn môn liền có thể có nơi dựa dẫm, chí ít không sợ bình thường ngoại địch, nhưng nếu không thành,

Ra ngoài cẩn thận, nàng một kết pháp quyết, phía dưới Ly Sơn phái sơn môn đại trận thoáng chốc kết lên vô biên trận khí, bao phủ đỉnh núi. Trương Diễn giờ phút này cảm thấy xúc thế đã chọn, hướng đối thủ một ngón tay điểm, vô số trọng thủy giống bị hướng một chỗ dẫn dắt, một giọt tiếp lấy một giọt, lấy kỳ rất nhanh hướng chim bằng trên thân sông đập tới. Hoàng Vũ Công sợ hãi cả kinh, thầm hô nói, không được. Tại hắn cực lực thúc đẩy phía dưới, hàng chỉ riêng ngọc bích ông một tiếng, huyễn hóa ra chồng chất ngọc gạch, tựa như tường thành bích đài, vờn quanh tại bằng trên thân hạ bốn phía. Thiên bên trong trọng thủy nửa điểm không khách khí đụng vào, không ngừng đập nện tại trận bích phía trên, tại như vậy xung kích phía dưới, món pháp bảo này bị đánh đến không ngừng vỡ nát, lại không ngừng trùng hợp. Chỉ là cùng kia cơ hồ vô cùng vô tận huyền minh trọng thủy so ra, thu phục hiệu quả cuối cùng hơi yếu một ít, không cách nào đem sở hữu phương vị toàn bộ ngăn chặn, có không ít trọng thủy xuyên thấu bích trướng, đập ầm ầm tại bằng trên khuôn mặt, đục xuyên ra từng cái huyết động. Cũng ngưng lại ở đâu, không ngừng huyền minh thủy khí làm hao mòn pháp lực nguyên khí. Mà kia hai đầu dùng để kiềm chế huyền hoàng đại thủ thiên hạc, lúc này lại là không cách nào bận tâm, qua không trở tay kịp, liền tại giữa không trung bị trọng thủy sinh sinh đập nát. Trương Diễn giờ phút này cũng không nhìn tới kia chim bằng pháp tướng, mà là đưa ánh mắt ngưng chú kia hàng chỉ riêng ngọc bích phía trên. Cứ việc pháp bảo này nhưng huyễn hóa ra ngàn vạn số lượng, nhưng trong mắt hắn lại chỉ có một điểm tinh quang tại thiên bên trong bay vũ. Hắn đoán được, kia tinh quang cho là pháp bảo này tinh nguyên chỗ, cũng là chân linh nơi ở, chỉ cần cái này đầu nguồn không phá, vô luận đánh tan pháp bảo này bao nhiêu lần, đối đều không tạo được nửa phần tổn hại, trừ phi đem nơi đây chính diện chém chúng. Bất quá pháp bảo này cũng không phải là không có sơ hở chỗ. Chỉ có thể ngăn cản chín thành thế công, vẫn có số ít xông vào trong đó, có lẽ là bởi vậy bảo không phải là nhà mình sở hữu, không thể điều vận như ý, cho nên mới như thế, nếu có thể lợi dụng, ngược lại có thể làm chút văn chương. Hoàng Vũ Công giờ khắc này ở trọng thủy vây công phía dưới, pháp tướng tại bị không ngừng làm hao mòn. Cứ việc nhìn lại chật vật, nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũng là pháp lực trọn vẹn, giống nhau trận chiến mở màn thời điểm. Đây là bởi vì hắn có mở tâm bàn mang theo, món pháp bảo này rất đúng kỳ diệu, hắn đến nay sử dụng sở hữu pháp lực đều là theo trong mâm mượn, tự thân sử dụng, lại rất đúng thưa thớt. Cái này trong mâm giống như có một vũng đầm sâu. Không biết thu tụ nhiều ít pháp lực, cho tới giờ khắc này, cũng chưa thấy bất luận cái gì khô cạn hiện ra. Chỉ là lúc này, hắn chợt nghe đến trong lòng có thanh âm nói, vị này chân nhân, lại như thế đấu xuống dưới. Tệ nhân nhưng là muốn xuất vốn gốc đi, bất quá như vậy cũng tốt nói. Chỉ cần cho tệ nhân đến đan ngọc số lượng lại tăng lên gấp bội, ngược lại không phải là không thể ứng phó. Hoàng Vũ Công nghe được giật mình, bất quá hắn minh bạch, cũng khó trách pháp bảo chân linh thoạt đầu hướng bọn hắn yêu cầu đan ngọc, nếu không có những này đan ngọc tại, như thế nào chèo chống nổi cái này hứa tiêu hao nhiều hơn. Nhân tiện nói, ngươi cứ việc xuất lực, ta qua đi tự sẽ cho ngươi. Trấn an hạ pháp bảo chân linh về sau, hắn cũng phát hiện, nếu không nghĩ cách phá vây ra ngoài, một khi mở tâm bản đoạn tuyệt pháp lực lãnh, sẽ phải hao tổn hắn nhà mình công hành. Nhưng là ngũ hành độn pháp vẫn là không ngừng trói buộc thân trên, muốn liền xông ra ngoài, vẫn là lực có chưa đến. Hắn ý thức được, chỉ có rơi quay đầu lại đối phó trước Trương Diễn, gắng đạt tới khởi xướng một trận thế công, đem đối phương trước đè xuống mấy phần, sau đó mới có thể thừa dịp khe hở tìm kiếm đường ra. Hai tướng tiêu tan thần quang uy năng mặc dù lớn, lại có lần số hạn chế, mới dùng ra về sau, Trương Diễn hơn phân nửa là sẽ có phòng bị, trước mắt không nên dùng ra. Đây chỉ có thể dùng kia một vật. Cho tới bây giờ, hắn đã là buộc lộ ra hai kiện bảo vật, hiện nay lại muốn đem bên trong thứ ba kiện đem ra. Chim bằng há mồm phun một cái, lại là một cái tử ngọc quả tử, pháp lực một vận, vật này liền mang theo một đạo bích tử quang hoa thẳng đến vạn dặm huyền khí mà tới. Trương Diễn lông mày nhướng lên, ngọc bích tử dương tử. Sớm tại nguyên anh cảnh lúc, hắn liền cùng loại bảo vật này từng có mấy lần giao thủ, biết vật này vô cùng lợi hại, tuy không phải sát phạt chân khí, nhưng giờ phút này chỉ xem tới uy thế, cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Nhưng nếu là Thái Hạo phái tu sĩ sử ra, hắn có thể sẽ còn trịnh trọng mấy phần. Hoàng Vũ Công chính là Nam Hoa tu sĩ, không phải là bảo vật này chi chủ, muốn ngự sử như ý, lại không một chút khả năng. Mà khống chế vật này không cần bất luận cái gì pháp lực, chỉ cần thu phát người lấy thần ý tiếp dẫn là được, tuy là mình có thể ngăn chặn, cũng là bạch bạch hao tổn pháp lực, cho nên hắn căn bản không cùng liều mạng, chỉ một bên thân, dưới chân vô biên huyền khí phút chốc lớn phần. Mặc cho kia ngọc bích tử dương tử từ đó đi qua. Sau đó vừa nhấc tay áo, trung điệp hôn minh huyền khí dâng lên, đem nó che lấp đi vào. Tử dương tử cái này một xâm nhập pháp tướng bên trong, trên dưới trái phải, tứ phương tuần dưới, đều bị nặng trọng huyền khí che lấp. Đúng lúc này, một vệt kim quang tới, một chạm phía dưới, liền đem bám vào trên đó thần ý chặt đứt. Mà Hoàng Vũ Công thừa dịp Trương Diễn vội vàng ứng phó bảo tử, sử xuất toàn lực thoáng dây rùa, đem trên thân câu thúc pháp lực hóa đi. mà là dương cánh ra, hai cánh thuận gió, thoáng chốc bay qua vạn dặm, triệt để xông ra trọng thủy vây quanh, lúc này mới ý niệm mở dẫn, muốn đem bảo tử thu hồi lại. Chỉ là mấy lần cho gọi, đều là vô dụng, biết được không tốt, đành phải từ bỏ này niệm, tốt đang giúp đỡ nhà mình thoát khỏi khốn cảnh, cuối cùng vẫn là đáng giá. Trương Diễn biết bảo tử này cái này bất quá tạm thời rơi vào nơi đây, còn tính không được thu phục, nguyên chủ chỉ cần một cái kêu gọi, liền có thể triệu trở về. Bất quá đã rơi vào nhà mình trong tay, há lại sẽ để tùy tiện cầm lại. Thân ý một dẫn, đem kim hành chân quang lại là thả ra, liên tiếp từ đó vật phía trên chém đi lên, chỉ là mấy tức về sau, bên trong tinh huyết ấn ký liền dần dần giảm đi. Sử chân nhân lúc đầu ngồi tại một mảnh ba lá bên trên quan chiến, giờ phút này chợt phát giác không đúng, nhà mình cùng Ngọc Bích Tử Dương Tử ở giữa cảm ứng vậy mà càng lúc càng yếu, hắn đột nhiên đứng lên, chăm chú nhìn giữa sân, trên tay lên quyết vẫy một cái. Tử Dương Tử được chủ nhân tâm ý dẫn dắt, lập tức muốn theo trong trận vọt ra, chỉ là lúc này, lại là tự hôn minh huyền khí bên trong vọt ra một đạo thủy sắc quang hoa, có dài trăm ngàn trượng, tựa như quả nhiên là sóng lớn chạy tới, có ngập trời chiều âm thanh. Chỉ là hoành đến quét một cái, liền đem nó cuốn vào, mà kia quang hoa lóe lên, liền liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sử chân nhân ồ lên một tiếng, chỉ cảm thấy tâm thần cùng kia bảo tử ở giữa liên hệ triệt để đoạn tuyệt, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn thầm nghĩ, cho là Trương Diễn lấy pháp lực đem bảo tử tạm thời trấn áp, cái này bảo tử ta tế luyện ngàn dư tái, tâm huyết dấu vết sớm tới hóa làm một thể, chính là cầm đi, cũng không có khả năng lấy cho mình dùng, bất quá ta trong môn bảo vật, không thể lưu lạc bên ngoài, chung quy là muốn cầm trở về, đợi đấu pháp chấm dứt về sau, ta chỉ có thể đi tìm Trương Diễn thương lượng một phen, muốn về vật này. Trương Diễn thu Ngọc Bích Tử Dương Tử về sau, nâng thủ nhìn một cái. Gặp Hoàng Vũ Công đã là theo trọng thủy vây khốn bên trong chạy ra ngoài, liền cũng dương ra pháp tướng, hướng phía trước thúc đẩy. Giờ phút này hắn nếu là đuổi theo, ngược lại cũng không phải không thể, nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào. Chim bằng phi độn thần tốc, không tại hắn độn pháp phía dưới, đối phương nếu là một vị né tránh, chắc chắn thời gian dài lâm vào truy đuổi bên trong. Lại mặt ngoài nhìn tới, nay không phải là sinh tử chi chiến, mục đích chỉ là nhất quyết thắng thua, dù là hắn rơi ở hậu phương, đối phương cũng sớm muộn quay lại trở lại đến tìm hắn, còn không bằng liền đến cái di giật đái lao. Quả nhiên, chưa bao lâu, kia chim bằng lại vòng trở lại mời đấu, bất quá lần này lại là đã có kinh nghiệm, thả mỗi khi có huyền mình trọng thủy bay ra, liền lập tức vỗ cánh bỏ chạy, tuyệt không lâu dài lưu tại một chỗ, đồng thời phồng lên phong lôi thiểm điện, thả ra kỳ cầm dị thú, mỗi gặp nạn tình, đã hai tướng tiêu tan thần quang giải vây, hoàn toàn từ bỏ chính diện tương bắc đường lối, mà là khai thác du chiến chi pháp. Trương Diễn bản ý chính là muốn tiêu hao đối phương pháp lực, về phần dùng cỡ nào sách lược, lại không lắm để ý, tả hưu hắn đều là đón lấy. Như thế song phương phen này người tới ta đi, đấu chừng gần nửa canh giờ. Chu Như Anh rất là hài lòng nói, Hoàng Chân Nhân làm được không kém, cứ tiếp như thế, chỉ cần lại kiên trì mấy canh giờ, Trương Diễn pháp lực hẳn là tổn hao nhiều, chúng ta mục đích cũng là đạt tới. Nô Vân Bích ánh mắt tại hai phe ở giữa vừa đi vừa về nhìn xem, thở dài, Trương Diễn pháp lực quả là thâm hậu, đến bây giờ, cũng không thấy nửa điểm hư e sợ. Chu Như Anh cười lạnh nói, hiện tại như thế, nhưng tiếp tục đấu nữa, chưa hẳn có thể, tiếp qua chút thời gian, nhìn hắn còn có thể dễ dàng như vậy. Nô Vân Bích nghĩ nghĩ, nói, nếu là đến lúc đó, Trương Diễn tất sẽ chủ động tiến công, bất quá chỉ cần Hoàng Chân Nhân có thể sớm nhìn thấu, tránh khỏi, trận chiến này nói không chừng còn có thắng vọng. Giữa sân theo lúc giao thủ ở giữa càng ngày càng dài, Trương Diễn lại là phát hiện một tia dị trạng. Đấu đến bây giờ, Hoàng Vũ Công ít nhất bị hắn thần thông đạo thuật đánh trúng hơn trăm lần nhiều, bằng thân ở chỗ vỡ vụn lại hợp, hợp lại vỡ vụn, nhưng khí tức vậy mà chỉ hơi giảm bất nửa phần, cùng sớm nhất so sánh cũng không tổn chết nhiều ít, cái này lấy đối thủ pháp lực mà nói, cái này hiển nhiên cực không hợp với lẽ thường, cho là có bảo vật gì ở sau lưng trèo trống. Ánh mắt của hắn có chút chớp động, Hoàng Vũ Công đến hiện nay vẫn là như thế trầm ổn, vậy đã nói rõ còn lại lực rất đủ, bởi như vậy, chiếu lấy cục thế trước mắt như vậy xuống dưới, hắn cũng khó có thể suy đoán trận này đấu pháp đến tột cùng hội đấu tới khi nào, nếu là kéo tới Ngọc Lăng Chân Nhân phi thăng ngày, kia vô luận thắng bại như thế nào, đều phải ngừng lại. Như là như vậy vẫn như cũ dùng trước kia chậm chạp làm hao mòn đường đi đã là không thể thực hiện được. Bất quá tu si đấu pháp, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, không có khả năng hoàn toàn dựa theo nhà mình suy nghĩ chỗ đi, chính là có rất ngoài ý muốn, cũng thuộc về bình thường. Giờ phút này đã phát hiện không đúng, kia lập tức đổi sách lược chính là. Trương Diễn cũng là quả quyết, lập tức vươn tay ra, chỉ lên trời một chỉ, liền có một đạo tử khí bay đi thiên cung, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hóa tản ra đến, vạn dặm phương viên bên trong, rất nhanh tử vân cuồn cuộn, kia lôi dẫn dần dần sinh. Tử tiêu thần lôi. Hoàng Vũ Công phát hiện tình huống không ổn, lập tức liền muốn rời xa nơi đây, nhưng mà Trương Diễn làm ra trận thế này đến, lại sẽ không như thế nhẹ nhõm để hắn bỏ chạy, nhất thời ngũ hành độn pháp một cầm, liền sinh sinh chỉ trệ ở độn hành tốc độ. Chờ thoát khỏi pháp lực sau khi ra ngoài, thiên bên trong đã là điện xà du thoán, phích lịch chấp động, bất quá trong nháy mắt, đúng là kết thành một trường đóng thiên la vong, đem hắn vây ở phòng trong. Cái này tử tiêu thần lôi trong lưới bên ngoài chi vong một kết, ngay cả bình thường chuyển chi thuật cũng là vô dụng, huống chi còn có ngũ hành độn pháp ở bên kiềm chế, chỉ có thể bằng man lực mạnh mẽ xông tới mới có thể liền xông ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, thiên bên trong bạo âm thanh ngay cả chấn, liền có vô số dày đặc lôi quang bổ đánh xuống. Hoàng Vũ Công tránh lui không được, đành phải lại đem hàng chỉ riêng bích tế lên, nhất thời huyễn hóa ra không biết nhiều ít ngọc phù, không ngừng ngăn cản đánh tới thiên lôi, cùng lúc đó, hắn pháp lực tiêu hao cũng là tăng nhiều. Mở tâm bản chân linh tại trong lòng của hắn nói, vị này chân nhân, tệ nhân lại là không thành, xuống tới cần nhờ chân nhân nhà mình ngăn địch, đấu pháp về sau, nhất thiết chớ có quên đăng ngọc. Nói, cái này linh bản yên tĩnh lại không mượn tới nửa phần pháp lực, cũng may Hoàng Vũ Công giờ phút này giống như nguyên khí không mất, cũng vẫn có thể thông dòng ngăn cản. Trương Diễn mắt xem phía trước, ngưng định tại kia chim bằng phía trên, gặp vẫn là vai phong lấm liệt, liền quyết định ra một lần kỳ chiêu, nếu có thể một kích thành công, liền có hy vọng chém giết người này, nếu là không trúng, đối phương hơn phân nửa có thể chạy trốn đi. Nghĩ định hạ lai về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía sau toát ra ngàn vạn lưu động kiếm quang, tụ tại một chỗ lúc, giống như một vùng thôi sán tinh sông. Nhấc tay háo hướng về phía trước một điểm, thiên khung bên trong, thoáng chốc từng đạo kiếm khí hoành truyền bá, khỏa đợi lôi đỉnh, xé mở đại khí, đặng đi ngàn dặm, thẳng hướng phía trước phách chạm mà đi. Hoàng Vũ Công thấy cái này cảnh tượng, không khỏi toàn thân lắc một cái, sợ hãi nói, sát phạt chân kiếm. Hắn biết Trương Diện am hiểu phi kiếm chi thuật, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, thế mà đã là tế luyện thành sát phạt chân khí. Trong chấp nhóm này, hắn đã biết nhà mình tuyệt không nửa phần thắng vọng, lại như giờ phút này không lùi, sơ ý một chút, vô cùng có khả năng bị chém giết ở đây. Hắn đem bằng thân pháp tướng vừa thu lại, trả nguyên lai hình dạng, lên toàn lực khu vận hàng chỉ riêng bích, sau đó một cầm pháp quyết, toàn thân trên dưới bước lên chỗ vô số nhỏ bé toái quang, thân hình trở nên như ẩn như hiện, liền muốn hướng động thiên bên trong trốn vào. Nhưng vào lúc này, thân hình hắn đột nhiên chấn động, cũng là bị một cỗ hạo đãng pháp lực sinh sinh chấn áp lại, biết là ngũ hành độn pháp quấy phá, bất quá hắn lại không đổi, nhiều nhất 2-3 hô hấp về sau, hắn liền có thể tránh ra pháp lực, trước mới có hàng chỉ riêng ngọc phù ngăn cản. Liền là sát phạt chân khí nhất thời cũng khó phá nhập vào đến, khi đó hắn sớm liền đi. Tuy nhập động thiên bên trong pháp lực hao tổn cũng là cực lớn, cho dù còn có thể trở ra, cũng không có khả năng tái chiến, chàng tỷ đấu này đã xem như thua, bất quá hắn tự nghĩ đấu đến trình độ như vậy, cũng không người nào có thể nói hắn cái gì. Bởi vì kiếm quang hàng ngàn hàng vạn, lại có phô thiên cái địa tia lôi dẫn đồng thời đánh tới, là lấy hắn chỉ có thể khiến hàng chỉ riêng bích ưu tiên ngăn cản kiếm quang, định không thể thả nhập một đạo, về phần một chút lôi điện coi như để lọt vào, hắn tự nghĩ cũng là không ngại. Bất quá giây lát, hắn cảm giác thân thể chợt nhẹ, mà lúc này có không ít tia lôi dẫn để lọt vào, chính hướng nhà mình vị trí vọt đến, đang chờ không làm để ý tới, đi vào động thiên thời điểm, kia mấy chục tia lôi dẫn bỗng nhiên một mọc, như chỉ riêng cực nhanh, từ hắn trên người chợt lóe lên. Hắn không khỏi chấn động, trợn to con mắt, thần sắc bên trong lộ ra vẻ khó tin, sau đó một tiếng thở thật dài, nói, thư cánh nguyên bản bên trên mây xanh, không muốn còn tại bụi trong ngộng. Một câu nói xong, một tiếng ầm vang chấn thiên vang lớn, thân thể như vậy sụp đổ ra đến. Chương 140, kiếm trảm hàng chỉ riêng còn tử dương. Hoàng Vũ Công pháp thân tản ra, liền bay ra đẩy trời thanh khí, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, lại có một cái khay ngọc cùng một cây lông vũ bay ra, một chút khả biện là chân bảo nhất lưu, bất quá tại như bạc mà rơi lôi đỉnh phía dưới giống như hiện bối rối. Trương Diễn nhẹ nhàng lắc một cái tay áo, một tia nước hạ xuống từ trên trời, phút chốc một quyển, liền đem hai vật thu vào. Giờ phút này mặc dù chém đối thủ, nhưng hắn vẫn không dừng tay, làm chỉ một điểm, vô số kiếm quang hợp thành đến, đều hướng kia hàng chỉ riêng bích bên trên truy đuổi đi qua. Thủ ngự chân bảo, sao mà khó được, tại một động thiên tu sĩ trong tay, nhưng bằng thêm vô tận chiến lược, mới nếu không có bảo vật này, Hoàng Vũ Công lại há tại hắn thế công phía dưới chống lâu như thế. Hôm nay đã ở trước mắt, liền không thể bỏ qua. Nhân cơ hội này, không ngại đem nhất cử phá đi. Ngự sử chi người thân chết. Hàng chỉ riêng bích lập tức liền muốn đi về nguyên chủ bên cạnh, nhưng mà chưa muốn thiên bên trong ngàn vạn kiếm quang nhất chuyển, thế mà hướng chạy nó giết tới đây. Hàng chỉ riêng ngọc bích bên trong hiện ra một cái mày kiếm nhập tấn bạch đi đạo nhân, này lại là bảo bên trong chân linh, hắn thấy một lần cảnh này, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, cái nào còn không biết Trương Diễn chỗ sung yếu lấy chính mình ra tay, lập tức phát ra hô ứng,